Chương 2, tiểu đội mới lập. Trước khi đến số 8 sân huấn luyện trên đường, Uchiha Nguyệt từng nhiều lần suy đoán chính mình thượng nhẫn đạo sư là ai, chỉ là hắn không có nghĩ đến, trước mặt người nọ dĩ nhiên là chính mình thượng nhẫn đạo sư. Phải biết, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si đều là nhị dạ trường học nổi danh thiên tài, Cố Nộ Hạ thôn cao tầng tự nhiên muốn vì hai người an bài một gã ưu tú thượng nhẫn đạo sư. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia nhị dạ tuy là thực lực rất mạnh, nhưng đối phương giáo dục năng lực, Uchiha Nguyệt là hoàn toàn không dám cung duy, bởi vì lúc này giờ khắc này ở hắn cùng Hạ Tạc Cả Cả Si trước mặt tên kia nhị dạ, chính là ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ đã từng hóa trang thành ám bộ. Muốn tới hành hung Uchiha Nguyệt một bữa Uzumakikotina ấy mắt thấy Uzumakikotina muốn trở thành chính mình thượng nhẫn đạo sư, Uchiha Nguyệt cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên ảm đạm vô quang đứng. Lên! Tại trước đây, Uchiha Nguyệt cùng Uzumakikotina cũng có chút ăn tết, hắn có thể không phải tin tưởng Uzumakikotina là đại độ như vậy người, bằng không đối phương có thể giả bộ phẫn thành ám bộ tìm phiền toái cho mình sao cho nên. Làm Uchiha Nguyệt chứng kiến Uzumakikotina thân ảnh lúc, hắn liền hết trôi nói rồi, ngay cả trên người hề vải đều cảm giác không tới. Ngược lại là Uzumakikotina chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh, khoe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, Uchiha Nguyệt, không nghĩ tới trở thành ngươi thượng nhẫn đạo sư người, là ta chứ không nghĩ tới. Cơ hồ là ở Uzumakikotina vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền cười khổ lắc đầu, hồi đáp. Mà ở Uchiha Nguyệt bên cạnh Hạ Tạc Cả Cả Si, thấy Uchiha Nguyệt dĩ nhiên cùng mới tới thượng nhẫn đạo sư nhận thức, ngay trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc quan mang. Chỉ là, Hạ Tạc Cả Cả Si không phải tin tưởng Uzumakikotina tính cách, tiếp lấy liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đi tới Uzumakikotina trước người, nói ra, Hạ nhẫn Hạ Tạc Cả Cả Si, đến đây đưa tin hử hơi liếc Hạ Tạc Cả Cả Si liếc mắt. Uzumakikotina trực tiếp đi suốt đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, cư nhiên hoàn toàn không để ý đến Hạ Tạc Cả Cả Si ý tứ. Chỉ là, Uzumakikotina cách làm như thế, không thể nghi ngờ là chọc giận Hạ Tạc Cả Cả Si. Dù sao Hạ Tạc Cả Cả Si là một cái kiêu ngạo người, ai nghĩ hắn tự mình chào hỏi, ai nghĩ Uzumakikotina dĩ nhiên cũng không quan tâm. Nhìn Hạ Tạc Cả Cả Si trên mặt hiện ra thần sắc tức giận, Nhìn lại Uzumakikotina cái kia vẻ mặt ngoạn vị dáng dấp, Uchiha Nguyệt cảm giác mình tiểu đội thực sự không có biện pháp đợi. Trước không nói chi này hạ nhẫn tiểu đội một người khác là ai, đã nói có Uzumakikotina cùng Hạ Tạc Cả Cả Si ở chỗ này, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình hạ nhẫn cuộc đời sẽ không còn quang sáng. Chỉ là đang ở Uzumakikotina chuẩn bị muốn bắt lộng Uchiha Nguyệt một phen thời điểm, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Thật ra khiến trước mắt hắn một sáng. Sau đó, đạo nhân ảnh kia đầu tiên là nhìn một chút Uzumakikotina, lại nhìn một chút Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si, liền mỉm cười nói ra, được rồi, Cortina, ngươi cũng không cần sẽ cùng Nguyệt Quân nói giỡn. Ta và Nguyệt Quân vẫn luôn là phi thường bạn thân, về sau càng là ở một chi trong đội ngũ, nhất định phải sống chung hòa bình nha. Vừa nói, người nọ lại đem ánh mắt chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, tiếp tục nói ra, Nguyệt Quân, không nghĩ tới ngươi thượng nhẫn đạo sư là ta đi mi nạ tổ quân xem tinh tưởng trước mặt đạo nhân ảnh kia răng rớp. Uchiha Nguyệt nói liên tục thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn rốt cuộc chứng kiến trong bóng tối đèn sáng hơn nữa, cũng là vào lúc này, Uchiha Nguyệt mới biết được đã biết chi hạ nhẫn đội ngũ hợp thành. Thì ra, nhẫn thời gian chiến tranh kỳ nỉ dạ tiểu đội cùng nguyên tắc bên trong nỉ dạ tiểu đội là bất đồng. Đặc biệt giống như Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si như vậy thiên tài nỉ dạ, nếu là phóng tới một gã thượng nhẫn, ba gã hạ nhẫn nỉ dạ trong tiểu đội, rất có thể bị cái khác nỉ dạ ngăn trở giết, đưa tới Cổ Nổ Hạ Thôn mất đi hai gã thiên tài. Vì có thể bảo vệ tốt Cổ Nổ Hạ Thôn đại tân sinh, Cổ Nổ Hạ Thôn cao tầng cố ý thiết định hai gã thượng nhẫn, hai gã hạ nhẫn nỉ dạ tiểu đội phương thức, cho nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzumakikotina đều có thể nói là Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si thượng nhẫn đạo sư. Có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở chỗ này kinh sợ Uzumakikotina, Uchiha Nguyệt cũng không phải sợ Uzumakikotina tìm phiền toái cho mình. Huống chi, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi tới Uchiha Nguyệt đám người trước mặt về sau, Uzumakikotina dĩ nhiên rời đi ánh mắt cừu hận, trực tiếp đem khó chịu ánh mắt phóng đến rồi hạ tạc cả cả xỉ trên người. Mà ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ sở dĩ xem hạ tạc cả cả xỉ khó chịu, hoàn toàn là hạ tạc cả cả xỉ vậy để cho người tức giận tính cách đưa đến. Chỉ là, Uchiha Nguyệt căn cứ từ đạo hữu bờ ở tờ tư bần đạo cơ bản lý luận, hoàn toàn không có nhắc nhở hạ tạc cả cả xỉ thời gian. Bất quá, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ngược lại là một cái khá vô cùng tiểu đội trưởng nhân tuyển, mắt thấy trong tiểu đội bầu không khí hơi có chút xấu hổ, lập tức đi ra hòa hoãn một cái bầu không khí. Giống như ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ là không có khả năng không để cho nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ mặt mũi, dù sao ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ là nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nữ bằng hữu, không thể nhìn nhà mình nam nhân nét mặt không ánh sáng không phải. Mà hạ tặc cả cả sĩ đối với nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ấn tượng đầu tiên tốt, ngược lại là cũng không có cho nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ bất luận cái gì sắc mặt xem. Còn ủ chỉ hạ nguyệt thì càng không cần nói nhiều. Hắn nguyên bản cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quan hệ liền khá vô cùng, hiện tại gia nhập nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong tiểu đội, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, chung đụng bầu không khí vẫn là phi thường hòa hợp. Ai ngờ, xem cùng với chính mình tiểu đội thành viên rốt cuộc không hề giống như trước giống nhau cựu thị về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy tinh anh nỉ dạ đều ở đây trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Uzumaki cỡ tỷ nạ vốn chính là một cái bạo tính khí, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đều là nhì dạ trường học thiên tài, khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Phía trước tới số 8 sân huấn luyện phía trước, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền phòng trừng đến rồi mấy người không thể hảo hảo ở chung, ở trong lòng tự định giá hồi lâu vừa muốn tốt hòa hoãn mấy người quan hệ phương pháp. Hiện tại, nhìn tiểu đội rốt cuộc có thể thuận lợi tổ kiến thành công. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở trong tối tự thở phào nhẹ nhõm đồng thời, liền đối với Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì nói ra, Nguyệt, cả cả xì, các ngươi đều là mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn, nhưng là ta tin tưởng các ngươi sớm đã có hạ nhẫn thực lực. Hơn nữa, tiểu đội chúng ta mới vừa tổ kiến thành công, chính là cần bồi dưỡng ăn ý thời điểm, cho nên ta chuẩn bị từ hôm nay bắt đầu liên tiếp nhiệm vụ. Các ngươi thấy thế nào nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói như vậy? Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ cũng không có bất kỳ ý kiến gì, hay hoặc là nói hai người đã sớm muốn tiếp nhiệm vụ tu luyện. Uchiha Nguyệt không cần phải nói, tự nhiên là hy vọng sớm một chút tiếp nhiệm vụ, sớm một chút trong thực chiến tiến bộ. Mà hạ tặc cả sĩ càng là nghĩ tại trong thực chiến chiến thắng Uchiha Nguyệt, thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhắc tới nhiệm vụ chuyện này, thiếu chút nữa thì giơ hai tay tán thành. Nhưng mà, đang ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nhìn ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả si, đều đồng ý nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, chuẩn bị nhận nhiệm vụ thời điểm, đồng nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện một cái thú vị ý tưởng tới. Đón lấy, không đợi nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ mở miệng, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ liền tới đến rồi ủ trí hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả si trước mặt, nói ra, ủ trí hạ nguyệt, hạ tặc cả cả si, các ngươi đã đều là nì giả trường học thiên tài nì giả, chúng ta đây nhận đệ nhất nhiệm vụ, liền không thể là thông thường dê cấp nhiệm vụ chứ như vậy đi, ta hôm nay mới vừa chứng kiến vài cái C cấp nhiệm vụ, phi thường có ý tứ, không bằng chúng ta liền đem những thứ này C cấp nhiệm vụ đều nhận các ngươi thấy thế nào, đại gia bỏ ra một ép bấm. Dùng một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.